Thái Cổ Thần Vương, chương 294, Lộc chết bởi tay ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh lâu có nhiệm vụ điện phân thành 9 tầng. Muốn bước vào tầng trên cần phải có quyền hạn. Bởi vì sát thủ của ám ảnh lâu, ngoại trừ thế lực bản thân ra, còn có rất nhiều sát thủ là làm thêm. Nói cách khác, bất cứ kẻ nào cũng có thể trở thành sát thủ của ám ảnh lâu. Bọn họ cùng ám ảnh lâu trong lúc đó chẳng qua là quan hệ hợp tác đơn thuần. Đây cũng là nguyên nhân thế lực của ám ảnh lâu khổng lồ. Bởi vì rất nhiều người cần tài phú, bọn họ liền đi làm sát thủ kiếm tiền. Nhưng làm như vậy cũng có một khuyết điểm, là có đôi khi nhiệm vụ sẽ tiết lộ ra ngoài. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi. Nhưng ám ảnh lâu tựa như không quan tâm, đã dám làm sát thủ. Như vậy thì chú định không sợ bị trả thù. Đương nhiên, ám ảnh lâu còn có một quy định là không nhận nhiệm vụ săn giết dòng chính của thế lực cấp độ bá chủ. Nhiệm vụ còn lại, bọn họ đều nhận. Nhiệm vụ điện tầng thứ 5, phải là sát thủ ngũ tinh ám ảnh mới có khả năng đặt chân. Đây đã là nhiệm vụ cảnh thiên cương sơ kỳ. Sát thủ có thể đi tới nơi này tiếp nhiệm vụ, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hôm nay ở nhiệm vụ điện tầng thứ 5, nhiều hơn một nhiệm vụ, có chút chói mắt. Tần Vấn Thiên, 19 tuổi, người Sở Quốc, thực lực nguyên phù tam trọng hoặc nguyên phù tứ trọng, thần văn đại sư tứ giai. Có một vị cảnh thiên cương nhị trọng cảnh thủ hộ, có hai khôi lỗi tứ giai, sức chiến đấu mới vào cảnh thiên cương. Phía sau có một chân dung, cùng với thù lao, đây cũng là thần văn đại sư tứ giai trẻ tuổi nhất thành Vọng Châu. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh nguyên phủ đáng giá như thế. Có người che mặt cười nhẹ nói, người tới chỗ này rất nhiều người sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người. Như vậy thời điểm nhận nhiệm vụ, nếu như giết một vài người có bối cảnh sẽ không bị truyền đi, bị thế lực phía sau của đối tượng truy sát. Cái này cần phải có thù hận như thế nào mới ra đại giới lớn như vậy? Giết một thần văn đại sư thiên tài, không ít sát thủ đều hơi nghi hoặc. Nhưng bọn họ sẽ không quản nhiều như vậy. Đi tới nơi này bọn họ chỉ nhìn nhiệm vụ thích hợp mà thôi. Nhiệm vụ này ta nhận. Chỉ thấy một thân thể hơi còng đi lên trước bóc nhiệm vụ. Hắn nhìn chân dung của Tần Vấn Thiên giống như là nhìn vô số tài phú. Thiên Tàn, bốn người các ngươi được không? Có người thấy người này lấy ra tiêu chí, sau đó biết danh hiệu của hắn. Sát thủ Thiên Tàn là bốn người chứ không phải một. Nghe nói là bốn vị sư đồ, một đôi phu thê mang theo hai đồ đệ. Thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Giết qua rất nhiều người. Giết một người nguyên phù tứ trọng. Sự tình giống như cái giám. Khoản tài phú này, ta muốn định rồi. Trong mắt Thiên Tàn lóe lên một tia vui vẻ lãnh miệt. Phía sau hắn cách đó không xa có ba người đứng. Chỉ thấy hai người trong đó cười to nói. Sư tôn, sau nhiệm vụ lần này, có thể mua một áo giáp phòng ngự cho sư nương. Đúng, hoàn toàn đầy đủ. Còn dư rất nhiều. Đến lúc đó cho các ngươi một kiện thần binh tứ giai. Thân ảnh còng xuống nhếch miệng cười nói. Dường như đã thấy thần binh đặt ở trước mắt. Một cảnh nguyên phủ, dù sao cũng không giống cảnh thiên cương. Chỉ cần hai vợ chồng hắn ngăn chặn cường giả cảnh thiên cương kia cùng với khôi lỗi, hai đệ tử của hắn, đơn giản có thể giết chết Tần Vấn Thiên. Nếu như nhiệm vụ này là những sát thủ một mình khác tới làm rất khó. Nhưng bốn người hắn phối hợp thì trở nên đơn giản. Lần này, có thể kiếm một món hời. Cũng không biết là gia hỏa nào phóng khoáng như vậy. Trả đại giới lớn như vậy. Chỉ vì giết một thần văn đại sư tiềm lực vô cùng. Tần Vấn Thiên đương nhiên sẽ không biết tên mình đã viết ở trong nhiệm vụ điện của ám ảnh lâu. Càng sẽ không biết nhiệm vụ đã bị người nhận. Trở lại học viện Bạch Lộc. Hắn liền an tâm chờ tin tức của Thiên Tuyệt Minh. Đồng thời tu hành một loại thuật thần thông hùng mạnh trong cổ thư Thiên Tôn. Ý thức của Tần Vấn Thiên thẩm thấu vào trong cổ thư. Trước mắt hắn xuất hiện một màn vô cùng rung động. Một bóng người đứng ngạo nghễ trên hư không. Ở trước người hắn trăm trượng, có một cổ phong khủng bố. Chỉ thấy thân ảnh ấy chỉ phía trước. Đầu ngón tay như làm bằng hoàng kim. dưới một chỉ này, trong giây lát trời đất như hóa thành kim sắc, cả phiến hư không đều bị kim ý bao trùm. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại có một chỉ kia, chỉ về ngọn núi phía trước. Sức mạnh kim sắc vô tận hội tụ ở trong một chỉ. Chỉ quang xẹt qua, rơi vào trên ngọn núi. Âm thanh răng rắc truyền ra. Cả sơn phong trong chốc lát hóa thành mảnh vỡ, vãi xuống giữa đất trời. Đoạn thiên chỉ, tu cổ thư kim hình, tu thành bất diệt kim thân, lại tu hành thư thần thông này. Một chỉ đoạn thiên, đây là một thanh âm lưu lại trong cổ thư thần thông, làm cho Tần Vấn Thiên có chút chấn động. Nhưng thanh âm này lại nhắc tới cổ thư kim hình hắn bỏ qua. Đối phương càng đề cập, Tần Vấn Thiên càng hoài nghi. Ta không tin, không tu cổ thư kim hình thì tu không được đoạn thiên chỉ này. Trong con ngươi của Tần Vấn Thiên hiện lên một tia sắc sảo. Đoạn thiên chỉ này chỉ sợ là thuật thần thông thiên cấp. Người tu hành thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ càng sâu, vung ra uy lực càng khủng bố. Kim hình thiên tôn vung một chỉ ra, cổ sơn toái, rất có khí khái đoạn thiên, làm trong lòng hắn rất chấn động. Đây tuyệt đối là thuật thần thông lợi hại nhất từ khi tu hành tới bây giờ hắn nhìn thấy. Trong quy tắc chung tu luyện đoạn thiên chỉ này không đề cập nhất định phải tu hành sức mạnh kim hệ. Như vậy, hắn có thể dùng yêu lực đi tu hành. Yêu lực, bạo ngược mạnh mẽ, uy lực cũng khủng bố. Nghĩ vậy, Tần Vấn Thiên liền nhắm mắt lại. Khổ tu đoạn thiên chỉ pháp bá đạo này. Tu hành không bao lâu, Tần Vấn Thiên liền phát hiện, mỗi một lần dẫn động đoạn thiên chỉ pháp này đối với tinh nguyên tiêu hao tuyệt đối là to lớn, cực kỳ khủng bố. Nếu như lấy thần nguyên nở rộ, mặc dù uy lực sẽ càng mạnh, nhưng dưới một cú đánh không biết phải tiêu hao bao nhiêu tinh nguyên. Điều này làm cho Tần Vấn Thiên cảm thán. Tu hành quả nhiên là cần nhờ tài nguyên trồng chất ra. Nếu hắn không đủ tinh thạch, ngay cả môn thần thông này cũng không có biện pháp tu hành. Thử nghĩ một chút, hắn luôn không có khả năng ở trong quá trình tu hành tiêu hao tinh nguyên, sau đó chậm rãi lấy tinh nguyên trên cửu thiên tinh hà. Như vậy sẽ làm lỡ quá nhiều thời gian. Không có tài nguyên, ở trên đường tu luyện rất khó. Bởi vậy rất nhiều người bình thường sẽ đi cướp đoạt, đi mạo hiểm. Thời điểm Tần Vấn Thiên tu hành, liền tiến nhập trong giấc mộng của mình. Ở trong giấc mộng, hắn có thể thỏa thích tưởng tượng. Ngày thứ hai, người Thiên Tuyệt Minh đưa đến đồ vật hắn muốn. Tần Vấn Thiên giao cho đối phương tiền thù lao. Đối phương liền trực tiếp rời đi, cũng không quấy rầy Tần Vấn Thiên tu hành. Nhìn thoáng qua vật phẩm trên mặt đất, Tần Vấn Thiên lộ ra một tia vui vẻ. Có thể trùng kích cảnh giới thứ hai yêu thần biến, tu thành cảnh giới thứ hai yêu thần biến, đối với tu hành đoạn thiên chỉ sợ sẽ dễ dàng hơn chút. Mấy ngày kế tiếp, trên sườn núi phía sau học viện Bạch Lộc lại có yêu khí xung thiên. Ánh mắt rất nhiều người nhìn qua bên kia lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết tại sao yêu khí lại mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ trong tinh hồn của Tần Vấn Thiên có yêu thú tinh hồn mạnh bạo, đang tu luyện công pháp thần thông yêu thú lợi hại? Tuy nghi hoặc nhưng không có ai đi quấy rầy Tần Vấn Thiên. Rất nhiều người ngắm nhìn, thậm chí thỉnh thoảng thấy được hư ảnh yêu thú thăng nhập hư không, sau đó từ từ hóa thành hư vô. 3 ngày sau, quanh thân Tần Vấn Thiên bao phủ một luồng yêu khí khủng bố. Cả người giống như yêu thú đáng sợ. Mặc dù là yêu thú hùng cường, yêu khí cũng không mãnh liệt như hắn. A, một tiếng gào trầm thấp từ trong yêu khí lan tràn ra. Yêu khí ở trên hư không bỗng nhiên hội tụ thành vòng xoáy, điên cuồng nhảy vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên. Rất nhanh, thân ảnh kia dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng trong cơ thể hắn phảng phất như có một yêu thú khủng bố. Sinh cơ dồi dào mênh mông kia làm tâm thần người ta chấn động. Yêu thần biến, người tu thành sẽ sở hữu ưu điểm của yêu và người. Tập trung vào một thân, lấy thân thể người lại có sinh mệnh lực dồi dào của yêu. Khí lực mạnh mẽ, nhục thân khủng bố, bạo lực đáng sợ. Lúc này, nếu có người ở đây, liền có thể rõ ràng cảm thụ được. Bây giờ sinh cơ của Tần Vấn Thiên dồi dào, khí lực mạnh mẽ, đã vượt xa cường giả đồng cấp. Nếu liều mạng khí lực nhục thân thuần khiết, không dùng tinh nguyên cùng với thuật thần thông, người đồng cấp đơn giản sẽ bị hắn nghiền thành phấn vụn. Khí lực của hắn là cấp bậc của yêu thú, yêu thần biến đệ nhị cảnh, tu đã thành. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lộ ra vui vẻ. Có thể nhanh như vậy tu thành yêu thần biến đệ nhị cảnh, có lẽ cùng với sức mạnh huyết mạch đáng sợ trong cơ thể hắn có quan hệ. Sau khi tu luyện thành, Tần Vấn Thiên vẫn chưa rời đi, mà tiếp tục khổ tu đoạn thiên chỉ, đồng thời chờ đợi tin tức về Hoa Tiêu Vân từ Thiên Tuyệt Minh. Trong nháy mắt lại 7 ngày đi qua. 7 ngày này, Lãnh gia đã trả lời. Bọn họ thỏa hiệp, Lãnh Mâu trưởng lão bước vào cảnh thiên cương cũng bị giết. Bọn họ lại vì những người kia đắc tội Tần Vấn Thiên là không đáng. Huống hồ nghe nói Tần Vấn Thiên đã trở thành khách khanh của Thiên Tuyệt Minh. Lãnh gia không muốn đắc tội Tần Vấn Thiên, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Mà Hoa Tiêu Vân, hắn không nhẫn nại được, lại đi ám ảnh lâu một chuyến. Nghe được có sát thủ đã nhận nhiệm vụ giết Tần Vấn Thiên, đồng thời đã đến Đông Vực Thành Vọng Châu phục kích. Hắn cũng đứng dậy, từ Bắc Vực Thành Vọng Châu tới Đông Vực Thành Vọng Châu. Hắn muốn nhìn thấy tận mắt Tần Vấn Thiên chết như thế nào. Hoa Tiêu Vân cũng không biết, thời điểm hắn bước vào Đông Vực Thành Vọng Châu, cũng có người chú ý hắn. Tần Vấn Thiên, hắn rốt cuộc có được tin tức của Hoa Tiêu Vân. Hơn nữa, Thiên Tuyệt Minh mang tới tin tức là Hoa Tiêu Vân dĩ nhiên đi tới Đông Vực. Điều này làm cho trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên tia sắc sảo. Hoa Tiêu Vân này tới thật là đúng lúc. Phải giết chết hắn như thế nào mới có thể không bị người Hoa gia biết được. Tần Vấn Thiên hiểu rõ, lấy địa vị của Hoa gia, năng lực tình báo tất nhiên là cực kỳ kinh người. Nếu như hắn trực tiếp đánh giết Hoa Tiêu Vân, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Giết chết dòng chính Hoa gia, chỉ sợ hắn cũng rất khó ở lại Thành Vọng Châu. Nhưng bất luận như thế nào, Hoa Tiêu Vân nhất định là phải chết. Mặc dù không có biện pháp phải rời khỏi Thành Vọng Châu, hắn cũng muốn giết Hoa Tiêu Vân. Tần Vấn Thiên đi ra khỏi Học viện Bạch Lộc. Hắn không chào hỏi bất cứ kẻ nào, cũng không nói cho Bạch Lộc Di biết. Giết Hoa Tiêu Vân, hắn không muốn liên lụy đến bất cứ kẻ nào. Đây là chuyện của hắn. Cách chương.